Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1168. Võ hiệp nữ xứng. 37. Thu Dịch nói, ngày mai, ta muốn bồi Từ Hoài Vi đi xem đi Từ Gia Trang. Quân Nghiên Mạnh ngẩng đầu. Lấy tay khoa tay múa chân, không được. Ta không cho ngươi đi, vì sao? Nàng ở trên giấy tuyên thành viết rằng, Trịnh Gia Ninh đã ở Từ Gia Trang bày ra thiên la địa võng. Các ngươi đi có chắp cánh cũng không thể bay. Giáo chủ, ngươi liền tính không vì bản thân suy nghĩ, cũng muốn vì Huyền Âm giáo suy nghĩ à. Ngươi đi theo Từ Hoài Vi đi, chẳng những không có đem Từ Kỳ cứu trở về đến, ngược lại đáp thượng bản thân mệnh nên làm cái gì bây giờ. Quân Nghiên nói, Thu Dịch làm sao không có lo lắng quá. Thời gian tha càng dài, Từ Kỳ liền cách nguy hiểm càng gần một bước. Nếu Từ Kỳ đã chết, như vậy Từ Hoài Vi nên có bao nhiêu thương tâm à. Hắn đem Từ Hoài Vi cứu trở về đến, không phải vì xem nàng tìm chết nghịch sống. Quân Nghiên tiếp tục viết rằng, ngươi vẫn là hảo hảo cùng Từ tiểu thư, tìm hiểu sự tình liền giao cho ta đi, không được. Ngươi lại đi lời nói hội bại lộ hành tung, vẫn là ta đi Thu Dịch đi sao? Nàng có thể trực tiếp giết Từ Hoài Vi sao? 0058 trả lời không thể. Nguyên chủ tâm nguyện là hy vọng Thu Dịch có thể được đến hạnh phúc. Nếu đem Thu Dịch hạnh phúc bóp chết ở trong nôi, kia nàng lần này nhiệm vụ cũng liền phán định thất bại. Quân Nghiên cùng Thu Dịch còn tại rối rắm cuối cùng rốt cuộc là ai đi tương đối hảo. Tối đen màn đêm thượng thoát ra một đóa yên hoa. Không tốt, là đạn tín hiệu. Quân Nghiên kinh ngạc, lập tức mở cửa, đi ra ngoài, yên hoa phương hướng là Thu Dịch phòng ngủ. Trái lại Thu Dịch, sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Thu Dịch nói, Từ Hoài Vi, nàng đã xảy ra chuyện. Khủng sợ không phải nàng xảy ra chuyện, mà là hết thảy đều là cái âm mưu a. Trước kia có rất ít nhân biết Huyền Âm giáo ở đâu. Thỏ khôn có ba hang, cho dù là diệt một cái phân bộ, tổng bộ còn tại, có thể đủ Đông Sơn tái khởi. Mà lần này, Từ Hoài Vi lợi dụng mỹ nhân kế câu được Thu Dịch này cá lớn, làm cho hắn đem bản thân mang về Huyền Âm giáo. Chỉ sợ sở hữu hết thảy đều là kế hoạch tốt, Từ Kỳ căn bản không có xảy ra chuyện. Mục đích chính là nhường Từ Hoài Vi xâm nhập tổng bộ, tuần tra tình huống mà thôi. Quân Nghiên một cái tát chụp ở bản thân trên trán, hôn đầu, làm sao lại đem này tra cấp đã quên. Nàng cùng Thu Dịch đi phòng ngủ thời điểm, trong phòng ngủ mặt đã người đi nhà trống. Thu Dịch sắc mặt trắng bệch, một đêm gian, mình bạch hết thảy đều là một hồi âm mưu. Hắn lại bị Từ Hoài Vi cái cô gái này mang câu. Ngoài cửa kêu đánh kêu giết, Từ Gia Trang nhân phái Từ Hoài Vi đi lại dò đường. Mục đích chính là tiêu diệt Huyền Âm giáo. Nghĩ bản thân phụ thân giao cho của hắn cơ nghiệp liền muốn hủy ở một nữ nhân trong tay. Thu Dịch tim như bị đao cắt, biết vậy chẳng là Mani Tả như hứa cùng Nghiêm Thanh còn không có nằm xuống bao lâu. Liền nghe được ngoài cửa tiếng chém giết, Tả như hứa nhu nhu mắt nhập nhèm ánh mắt, cầm lấy quần áo vội vàng bộ thượng, mở cửa, nghe thấy được một cỗ mùi máu tươi. Sao lại thế này? Tả như hứa mông vòng. Chẳng lẽ là nàng còn chưa có tỉnh ngủ, làm nàng xem đến đại đao hướng tới bản thân vai trái bổ tới. Nàng theo bản năng tránh né sau, mới phát giác không phải là mộng, có người đánh đến Huyền Âm giáo đến đây. Tả như hứa vội vàng cản một trận, lui về bản thân phòng ngủ, cầm kiếm xuất ra, đem hắc y nhân giết, kéo mở hắc y nhân trên mặt miếng vải đen, cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Giáo chủ, doãn nhất bọn họ không sẽ xảy ra chuyện thôi. Tả như hứa càng nghĩ càng hoảng, nhanh hơn bước chân, trong đại sảnh, đến đây khách không mời mà đến. Vừa rồi Quân Nghiên còn tại cùng Thu Dịch rối rắm cuối cùng rốt cuộc là ai đi Từ Gia Trang tham. Khẩu phong tương đối hảo, trong chớp mắt đương sự liền xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Từ Kỳ nói, Thu giáo chủ, biệt lai vô dạng a. Ngoặc kép. Hết chương.